Playboy và Hot Girl. Chương 24, chương 19, em đứng bị làm sao nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút sau khi nó kết thúc cuộc điện thoại của nó kết thúc. Chuông điện thoại của nó đổ chuông báo có tin nhắn. Là của Jun, trong tin nhắn có ghi địa chỉ mà chiếc xe đã mang Hannah đi xem. Xong tin nhắn, nó lập tức gọi cả bọn lại và cùng đi đến địa chỉ mà trong tin nhắn đã ghi. Chan Lai nó trên chiếc mô tô phân khối lớn và đi đằng sau là xe của Ru. Cây, hắn và Tiên. Nó ngồi sau xe. Chan lấy điện thoại ra và gọi cho Jun. Dạ em nghe đây chị. Jun lễ phép đáp lời nó qua điện thoại. Cho người đến địa chỉ mà cậu đã gửi cho chị đi. Giọng nó vẫn lành lạnh nhưng thực chất có ai biết đâu được là nó đang lo cho Hannah đến mức nào. Vâng, em biết rồi chị. Nhớ bảo anh em cầm đồ đi nghe chưa? Vâng ạ, tốt, đi chuẩn bị đi. Sau 5 phút đi xe với vận tốc 150 km, hát bọn nó đã đến nơi. Đây là một cái nhà hoang cũ nát ở trong khu rừng. Cả bọn xuống xe, chưa kịp để nó nói gì thì cây đã hùng hổ định chạy vào đó một mình thì bị hắn và Tiên ngăn lại. Mày điên chưa cái thằng này? Vào đấy một mình nguy hiểm lắm mày biết cô hả? Tiên ngăn cây lại tức giận nói. Nhưng Hannah, cô ấy đang ở trong đấy và cô ấy đang nguy hiểm. Tao có thể để cô ấy ở trong đấy một mình được. Hannah sẽ sợ lắm, cô ấy sẽ rất sợ. Tao phải vào trong đấy để bảo vệ cho cô ấy. Cây nói như muốn khóc thét lên. Đứng lúc đấy Jun cùng một số anh em trong bang mặt hùng hổ. Tay cầm hàng nóng đi mô tô đến. Chị, em đã ổ số anh em trong bang đến theo lời của chị rồi đây. Jun vẫn kinh cẩn nói với nó. Tốt, bây giờ thì vào thôi. Nó nói, một câu nói mà cây chờ từ nãy tới tận bây giờ. Cả bọn vùng nhau đi vào phía ngôi nhà hoang mà đám nhỏ Seola đang nhốt Hannah. Cùng lúc đó trong ngôi nhà hoang, Hannah sau khi bị chụp thuốc mê thì cũng đã tỉnh lại. Cô dần mở mặt nhưng mọi thứ xung quanh cô chỉ là một màu đen. Cái màu mà cô sợ nhất. Chính cái màu này đã cướp đi ba mẹ của cô. Chợt cánh cửa trước mặt cô bật mở là cô phải nheo đôi mặt lại vì nó quá chói, mà mắt cô thì chưa kịp thích ứng. Mày đã tỉnh rồi. Là nhỏ Sasa. Đi sau nhỏ là nhỏ Risa và Seola. Trên môi hai nhỏ này đang nở ra một nụ cười danh mãnh đắc thắng. Là các câu. Hannah gương mặt yếu ớt hỏi ba nhỏ kia. Phải, là bọn tao. Ngạc nhiên lắm sao mà phải hỏi. Nhỏ Sasa cất giọng đều cá lên trả lời Hannah. Nhưng tôi đâu có làm gì các bạn đâu. Gương mặt Hannah tái nhợt đi như sắp ngất. Mày nói cô có gì à, thật là lực cười. Nhỏ Sasa cười, một nụ cười của ác quỷ. Chính mày, con nhỏ thấp hèn, mày đã cướp mất anh cây của tao mà mày còn nói cô có gì được à. Nếu cô có mày thì anh cây đã yêu tao và lời tỏ tình của anh ấy hôm nay đã dành cho tao chứ cô phải là dành ai. Tại mày, tất cả là tại mày. Nhỏ Sasa vừa nói hết và chưa kịp để cho Hannah nói thêm gì thì. Mày đi chết đi. Nhỏ Sasa cầm con dao gọt trái cây ở ngay cái bàn bên cạnh đâm Hannah một nhát vào ngực bên trái. A, a, a, a, a. Hannah dùng chút sư xê nhỏ nhoi còn lại của mình để hét lên. Cô mong là có ai đó nghe thấy và sẽ đến cứu cô. Cả bọn nghe được tiếng hét thất thanh từ trong ngôi nhà hoang phát ra thì ngay lập tức có cảm giác bất an. Chạy vào đến nơi thì ở ngoài công ngôi nhà đã có hơn 20 tên đứng gác ở đó từ trước. Thấy thế cả bọn cùng nhau xông lên để giải quyết cho nhanh. Chưa đấy 5 phút sau đám gác cổng đã gục hết. Trong khi đó thì bên bọn nó cô bị thiệt hại bất. Cứ ai, cây chạy lại đạp tung cánh cửa ra thì thứ đầu tiên anh nhìn thấy là máu. Máu của Hannah đang chảy. Chạy ất nhiều, anh vội chạy lại chỗ cô nhưng cô có dễ như vậy đâu. Từ đâu hơn 50 tên mặt mày bợm chậm tay cầm cộn và mã tấu bước ra xông lên đánh. Cây, bọn nó cũng chạy vào giúp cây. Sau một hồi thì cũng xong, cây quay lại định cứu Hannah nhưng cô đang trong tay nhỏ Sasa và trên cổ Hannah là con dao đâm cô khi nãy. Sasa, cô bị điện rồi à? Mau thả cô ấy ra. Cây hốt hoảng nhìn người mình yêu bị đặt dao vào cổ trong tình trạng bất tình trạng bất tỉnh nhân sự. Đúng, em đang điên đây. Vì yêu anh mà em đang điên đây. Nhỏ xa xa nói và cười một nụ cười nhàn nhạt. Ngay lập tức một viên đạn từ trong họng súng của nó bay ra và đích đến chính là tay của nhỏ xa xa. Máu của nhỏ bắn tung tóe khắp nơi là cho nhỏ Seola và Risa đang trốn trong góc tường thấy bạn mình thế thì liến chạy ra chưa kịp hỏi thăm nhỏ bạn thì cả. Ba đã bị đàn em của nó chụp thuốc mê và đưa đi. Cây vội vã chạy lại chỗ Hanna ôm cô vào lòng và đưa cô tới bệnh viện. Hanna em cô sao chứ? Em nhất định cô được có mệnh hệ gì nghe chưa? Hứa với anh là em sẽ sống bằng mọi giá nhất định em phải sống đó. Trong cơn mê Hanna đã nghe thấy tiếng của một ai đó gọi mình. Cô biết mình đã được cứu và người cứu cô ai khác mà là cây cô muốn mở mắt ra nói với anh rằng cô sao hết nhưng cô thể. Cách chương.